Truyện Đại Sắc Lan, tác giả Nhộng Hiên, chương 10. Sợ mặt đưa bút chấm chấm cái tờ giấy, lập đi lặp lại nhiều lần, vẫn là không thể nào tập trung suy nghĩ về bản thảo sắp tới. Y tức tối, ném cây bút sang một bên, ngã lưng vào trong ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhắm mắt lại. Gương mặt của người kia, nụ cười của người kia, nước mắt lăn trên gò má của người kia, chính là không ngừng xuất hiện ở trong đầu của y. Thực không thể ngờ, chỉ mới vỏn vẹn có một ngày thôi, bản thân lại cảm thấy nhớ cậu già nhất đến như vậy. Bất quá, thời điểm khi mà cậu cất tiếng nói yêu Văn Khải, y cứ nhiên rất là tức giận. Sao mà không nghĩ cậu có thể cùng lúc nói yêu y, lại vừa yêu người khác. Như vậy, chẳng khác gì là tiểu tam hay sao chứ? Sao mà càng nghĩ, lại vừa cảm giác chính mình rất là giận. Nhưng không thể nào ngừng yêu cậu được. Ý yêu cậu nhiều như thế nào, có lẽ cậu đã biết rõ, nên cậu mới có thể dũng cảm để mà nói yêu y. Y thở ra một cách nặng nề, nghe thấy tiếng điện thoại di động đổ chuông, làm biến nghe máy, một bực ngồi im tại chỗ. Ngay sau đó, điện thoại lại phát lên, sơ mặt hư lạnh, ngẩn người bắt máy. Chuyện gì chứ? Tổng giám đốc à, có người muốn gặp anh đó. Ai vậy? Dạ, là con trai của chủ tịch Văn. Sơ mặt ngừng một lát. Văn Khải sao chứ? Hắn ta tại sao lại đến đây? Nghĩ một hồi, vẫn là không thể nào phán đoán cái lý do. Y bất đắc dĩ bèn lên tiếng. Mời con tôi lên nhà phòng của tôi đi. Vâng. Sơ mặt rời khỏi ghế, khoác áo khoác vào, chỉnh lại cà vạt, bước tới cái bàn khách nghiêm trang ngồi xuống. Rất nhanh sau đó, Văn Khải đã có mặt. Hắn ta bộ dạng tức giận nhìn y, nhưng mà không làm nháo, chỉ là bình tĩnh ngồi xuống đối diện cùng với y. Sáng sớm cậu đã đến gặp tôi, hẳn là có chuyện rồi. Sơ mặt rót trà vào trong hai cái ly, để sang cho Văn Khải, một bên tự mình đưa lên trên miệng nhấm nháp. Đương nhiên. Hắn ta nhếch miệng cười, nhún vai trả lời. Là chuyện cha cậu sao? Sơ mặt một chút vừa là không ngẩng đầu, mà nhìn Văn Khải lại vừa hỏi. Anh thừa biết tôi đến tìm anh là vì Hà Nghiệt mà. Đừng có ngụy biện nữa. Văn Khải đã mắt khinh bỉ, thuận tiện đưa tay cầm cái tách trà trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Thôi được rồi, cậu nói đi. Sơ mặt rốt cuộc mới chịu ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn ta. Văn Khải nhìn vào cái biểu tình thảnh thơi của Sơ mặt, trong lòng bực bội đến không thôi. Hắn ta thở sâu nói. Hai người từ khi nào đã lấy lúc quan hệ sau lưng của tôi chứ hả? Nè, sao lại hỏi tôi cái chuyện này chứ? Y cầu mày, không hiểu cái ý tứ của hắn ta. Có cần là tôi nói rõ cho anh không chứ hả? Hay là anh đã cố tình không hiểu? Hả? Nhân tiện thì tôi đang có chuyện cần nói rõ với anh cậu nè. Ra ngoài đi, ở đây không tiện. Văn Khải cong khóe miệng, hùng hổ đứng dậy, cùng với Sơ mặt bước xuống bãi đậu xe. Hắn ta ngồi vào trong cái ghế lái, tùy ý để cho Sơ mặt chờ đến cái quán cà phê gần đó. Vừa ngồi vào trong bàn, hắn ta đã mở miệng trước. Anh nói đi, hai người bắt đầu quan hệ từ khi nào chứ? Sáng hôm kia, tôi đến tìm Hà Nghiệt. Chúng tôi đã làm rất nhiều chuyện. Vậy sao? Anh nói lúc đó thế nào chứ hả? Với là Thái Nhi bên cạnh anh, hay có một chút gì gọi là nghĩ đến tôi không chứ? Văn Khải cười khổ gật đầu, rồi tiếp tục hỏi. Nè, cậu hỏi như vậy, không phải là quá thừa đi. Tôi đây cũng muốn hỏi cậu đó. Sơ mặt cười nhạo bản thân, chống hai tay lên trên bàn, bất giác đưa tay xoay xoay cái ly nước hình trụ ở phía trước. Anh cần gì mà phải hỏi tôi chứ? Chính anh không phải là cảm thấy rất hạnh phúc rồi sao? Văn Khải bật cười ngạo mạn, thở mà nhìn y. Hạnh phúc sao? Tôi lại có nên nhà hai trên đây không chứ? Trong khi người đó đây lại là cậu chứ? Hai nha. Nè, rốt cuộc từ cho đến giờ chúng ta đã đề cập đến cái vấn đề gì vậy chứ? Văn Khải chán đã hư lạnh, hắn ta mắt chéo chân, khoanh hai tay, cầu mày mà nhìn Sở mặt. Không phải là Hà Nghiệt sao? Y biểu tình một cách khó hiểu. Tôi đang nói với Hà Nghiệt à? Hắn ta hùng hổ cao giọng. Ê, khoan đã. Vậy thì tóm lại, từ nãy cho đến giờ, cậu đang chỉ tôi sao? Hay là Hà Nghiệt chứ? Hay là cả hai? Sở mặt có một chút rối ren, lên tiếng chặn ngang cái lời của Văn Khải. Tôi... Mà phiền quá đi. Tôi chính là đang nói anh đó. Hắn ta bực dọc trả lời. Thì cậu cứ việc chán ghét tôi đi. Tôi vốn dĩ chỉ là địch thủ của cậu mà. Bất quá thì hiện tại đã không còn nữa rồi. Cái câu này chính là tôi phải nói mới đúng đó. Hắn ta cười khinh miệt. Hai người yêu cậu, cậu đó không có cần là phải tỏ ra kiêu ngạo như vậy đâu. Anh yêu tôi hay sao chứ? Vậy mà anh ấy lại nói với tôi rằng anh yêu anh đó. Giang Khải cười khổ, thanh âm có một chút run rẩy. Cái gì chứ? Sao mặt cậu mà nhìn hắn ta, tâm tình vừa bối rối lại vừa hỗn loạn. Cái gì là sao chứ hả? Không, chuyện mà tôi muốn nói với cậu cũng là chuyện này đó. Hôm qua Hà Nghiệt nói với tôi em ấy yêu tôi. Em ấy khóc rất là nhiều, bất quá đáp lại cái sự hạnh phúc của tôi. Em ấy cũng đã nói là em ấy yêu cậu. Tôi thực sự rất là giận. Tôi nghĩ rằng sao biết bao nhiêu là chuyện chúng tôi cùng nhau trải qua, vậy mà em ấy vẫn cứ đem cậu để trong lòng. Tôi có một chút ganh tị đối với người trẻ tuổi như cậu đó, cứ nhiên lại có sức hút hơn tôi. Sao mà nói xong không nhận được, liền bật cười đau khổ. Văn Khải trầm mặt một lúc. Hắn ta có một chút tin cái lời nói đó, nhưng mà lại không tin chính mình có thể ở mỗi trong tim của người kia. Bởi vì ngoài hắn ta ra còn có người khác, chính là y Sở Mặc. Đêm qua chúng tôi đã cãi nhau đó. Sở Mặc kinh ngạc ngẩng đầu, hiếu kỳ mà nhìn hắn ta. Hai ngày nay anh ấy đợi lén lúc ra bên ngoài, cho nên tôi đã nghi ngờ. Tối hôm qua tôi đã hỏi anh ấy thật lòng mà trả lời tôi. Anh ấy nói anh ấy muốn dành thời gian để bên cạnh của anh. Sở Mặc hoang mang đến cực kỳ, không ngừng thắc mắc rằng như thế nào Hàn Nghiệt lại có thể nói ra những cái lời đó cho Văn Khải chứ. Không lẽ cậu không có sợ cái mối quan hệ giữa cậu và hắn ta sẽ kết thúc hay sao chứ? Cho nên tôi đã rất tức giận, lớn tiếng với anh ấy. Tôi hỏi anh ấy có phải hay không là yêu anh chứ. Anh ấy nói với tôi, khẳng định với tôi rằng anh ấy rất là yêu anh. Thử hỏi xem tôi có nổi giận không mà đánh anh ấy chứ hả? Nguyên lại tôi vẫn là thua anh mà thôi. Sở Mặc à? Văn Khải ôm mặt của mình, bình tĩnh mà kể lại. Hà Nghiệt cứ nói em ấy yêu cậu không chứ? Sở Mặc im lặng một lúc lâu, sau cùng vẫn là lạnh lùng mà hỏi. Có nói thì vẫn là gì chứ hả? Nè, tôi nghĩ là cái chuyện này chúng ta nên tìm Hà Nghiệt để nói chuyện cho rõ ràng đi. Cậu nghĩ xem, là do em ấy đã lừa gạt tình cảm của chúng ta, hay là có nguyên do nào khác? Tôi biết là Hạ Nghiệt không phải là cái người hạ tiện như vậy đâu. Sơ Mặt thở dài, trong đầu chính là vẫn đang suy nghĩ. Văn Khải nắm chặt lên nắm tay, những cái câu hỏi thắc mắc cùng với nghi hoặc cứ không ngừng quanh quẩn ở trong đầu của hắn ta. Một lát, chợt như nhớ ra điều gì, hắn ta không dám chắc chắn, nhưng mà vẫn là mở miệng hướng Sơ Mặt nói. Hạ Nghiệt đã có một lần hỏi tôi, một người có tiêu hai ngày hay là không? Anh nói anh ấy có hỏi anh như vậy không chứ hả? Sơ Mặt rốt cuộc như là đã phán đoán ra được điều gì, chính là không thể nào tin vào trước mắt của mình. Y nhìn vào cái biểu tình sốt ruột của Văn Khải, tự nghĩ rằng có phải hay không hai người đang có suy nghĩ giống nhau đi chứ. Em ấy có hỏi tôi đó, bất quá tôi không có dám khẳng định cái điều chúng ta đang nghĩ là đúng. Điều khiến cho tôi bận tâm đến những cái suy luận ngớ ngẩn của anh. Là vậy thôi, xe của tôi còn công ty của anh đó. Văn Khải tức tối mà đứng bật dậy, kéo ghế bước ra ngoài. Sơ Mặt nghiêm mặt nhìn hắn ta, đứng dậy tính tiền, rồi rời đưa cho Văn Khải trở về công ty. Đợi khi mà hắn ta xuống bãi đậu xe, y mới bước vào trong công ty. Cứ nhiên, chỉ mới vừa nhấc chân vào trong tiền sảnh thôi, nhân viên tiếp tân đột nhiên lại đưa cho y một lá thư. Cái gì đây chứ? Sơ Mặt ngắm nghía nó cao một hồi lâu, vẫn là thắc mắc nhìn về phía nhân viên kia. Dạ, sáng sớm có một cậu thanh niên đã nhờ tôi đưa cái này cho tổng giám đốc đó. Nhân viên cố gắng nhớ lại cái gương mặt của cậu ta, nhiệt tình trả lời. Hà Nghiệt sao chứ? Sơ Mặt nghi hoặc nghĩ thầm ở trong đầu, y không suy nghĩ nhiều, khẩn trương mà đứng tại chỗ lấy cái bức thư kia ra đọc. Từ đầu vẫn là cái biểu tình kinh ngạc mà đọc tờ giấy kia. Sơ Mặt vò tờ giấy lại, bỏ vào trong túi áo, sốt ruột mà chạy đến cái bãi đậu xe tìm thân ảnh của Văn Khải. Nghe thấy tiếng còi xe phát ra từ phía sau, y lập tức nhận ra hắn ta, vội vã chạy tới mà chặn đường. Anh làm cái gì đó hả? Văn Khải tắt xe, hạ cái mũ hiểm xuống, cau gắt mà nhìn sơ mặt. Đọc đi. Y lấy cái bức thư từ trong túi áo ra, ném về phía hắn ta. Văn Khải cau mày khó hiểu, sau cùng vẫn là vuốt thẳng cái tờ giấy trắng, lướt từng chữ, rồi ngẩng đầu mà kinh ngạc nhìn sơ mặt. Là thật sự, anh ấy yêu cả chúng ta. Y cùng với hắn ta đồng thanh trả lời. Mẹ kiếp, lên xe đi, không chỉ là anh ấy, em còn nhà đó. Văn Khải nổi câu chỉ thầm một tiếng, hôn hổ mà quay sang nhìn sơ mặt, ngang như hất cầm ra lệnh. Y đồng thời là còn thuận tiện ném cho y một cái nón bảo hiểm khác. Sơ mặt chật một tiếng, rồi cài dây nón bảo hiểm, trèo lên trên xe ngồi sau lưng của Văn Khải, chờ cho hắn ta bắt đầu nổ ga phóng xe chạy đi. Đến khu căn hộ của hắn ta, cả hai liền vội vã chạy lên trên nhà của Văn Khải, cương nhiên chính là phát hiện ra cái căn nhà không một bóng người đi. Hà Nghiệt! Hà Nghiệt à! Văn Khải có cảm tính xấu, trong lòng một cỗ lo lắng cùng với sợ hãi không thôi. Hắn ta tựa như điên mà gào thét gọi tên của cậu, cũng là không có để ý thanh âm của bản thân mình đang thập phần run rẩy. Hắn ta chạy khắp nhà, thân ảnh của cậu đã không còn ở đây nữa rồi, không còn bước tới để ôm lấy hắn, hôn hắn như trước đây, chỉ để lại một cái không khí cực kỳ lạnh lẽo. Cậu, không thể nào. Hắn ta rốt cuộc là quảng sợ, đến hai tay của mình thoát ra một hơi lạnh, tâm tình hỗn loạn mà bước xuống nhà bếp. Văn Khải à? Nghe thấy sơ mặt gọi, Văn Khải ảo não ngẩng đầu, chỉ thấy y đưa cho hắn ta một tờ giấy. Hắn cầm lấy, hai tay run rẩy. Tiểu Khải, có lẽ lúc này mình có biết thức này, anh đã không thể nào ở bên cạnh em được nữa rồi. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh biết ngày hôm qua đã gây ra cho em một cái tổn thương rất là lớn. Em nổi giận như thế nào, em làm gì với anh, anh không trách em đâu. Người sai chính là anh mà. Tiểu Khải à, em có biết không, thực ra từ khi em sửa đổi với anh, trong lòng của anh đã có em rồi, chỉ là không nhận ra mà thôi. Tiểu Khải, anh biết là em hận anh, hận anh nhiều lắm, bởi vì đã yêu sợ mặt. Phải, anh yêu anh ấy, nhưng anh lại cũng không thể nào ngừng yêu em được. Em quan trọng đối với anh, anh ấy cũng vậy. Hôm nay anh ra đi chỉ với hai bàn tay trắng mà thôi. Anh không muốn lấy bất cứ từ gì từ em cả. Từ đó cho đến giờ, giờ lại mổ cho anh mà nhỉ. Anh chỉ ra đi với kỷ niệm của chúng ta mà thôi. Em đừng giận anh, sẽ có một ngày người đó sẽ yêu em và chăm sóc cho em tốt hơn anh nhiều. Anh xin lỗi, tạm biệt em. Tiểu Khải, anh yêu em. Nè, tôi có cảm giác là em ấy sẽ làm chuyện dại dột đó. Chúng ta nên tìm em ấy càng sớm càng tốt đi. Sơ mặt thở dài, nghiêm nghị mà nhìn Văn Khải. Nên tìm anh ấy ở đâu chứ hả? Thì cứ ra ngoài trước hẳn tới đi. Văn Khải gật đầu, cùng với sơ mặt khẩn trương mà rời khỏi cái căn hộ kia. Cả hai lên trên xe, đi khắp quanh cái thành phố để tìm kiếm thân ảnh của cậu. Cả hai đi đến những cái nơi mà cậu và họ hay lui tới. Chợ phố cũng không, bãi biển cũng không, kể cả nhà hàng và trung tâm mua sắm, vân vân. Văn Khải và sơ mặt rốt cuộc có một chút tuyệt vọng. Ở một thành phố rộng lớn như thế này mà có thể tìm cậu ở đâu được chứ? Chẳng khác gì là tìm kiếm dưới đáy đại dương đi. Nè, cậu nghĩ xem, Hạ Nghị còn có nơi nào đi tới không chứ? Không phải là chúng ta đã đi hết rồi hay sao? Tôi đây, nên còn không nghĩ anh và Hạ Nghị phải tới khách sạn để mà làm chuyện có đỡ đó đấy. Hừ, Văn Khải thở dốc, mới nhìn sở mặt, trong đầu lại không ngừng mắng giết cái người nọ không thôi. Trừ phi, sở mặt trầm ngâm suy nghĩ. Nhà anh ấy, cả hai cùng lúc mà ngẩng đầu đồng thanh. Cùng mẹ nó. Nếu như là Hạ Nghị anh ấy trở về nhà của mình, không phải là vô lý hay sao chứ? Nhưng mà không thể nào không ngoại trừ cái khả năng đó đâu. Chúng ta đi theo sao? và cái hừ lạnh một tiếng. Rồi đòi nó bảo hiểm. Hắn ta đưa tay vịnh ga, nghiêm nghị mà đưa ánh mắt nhìn về cái phía trước. Trong lòng nghĩ rằng, hắn à, điều gì thực sự ở cái nơi tồi tàn kia. Cầu xin anh, đừng có làm ra cái điều gì dại dột. Cầm trên tay con dao sắc bén, tôi thận thờ nhìn nó, vuốt ve cái lưỡi dao bóng loáng, tự nhìn chính mình ra tấm gương phản chiếu ở trên lưỡi dao. Gương mặt này lẽ ra là không nên có, mà có nhất định là phải khóa quỷ đi từ rất lâu rồi. Nhưng tại sao gương mặt này không phải là của tôi? Thật đáng ghét mà, thật vô dụng, thật là yêu nghiệt. Tôi tự như điên mà vung cái lưỡi dao lên từ phía trước, một nhát, hai nhát, rồi ba nhát lên trên gương mặt của tôi. Thở hồng hộc, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống đùi của tôi. Tôi lại đưa lưỡi dao lên, tự nhìn chính mình, cười khẩy. Quá ra bây giờ tôi mới có thể cảm thấy thỏa mãn như vậy. Chỉ cần gương mặt này quỷ quái đi, nhất định sẽ không còn yêu nghiệt. Chậm đã, à không đúng, phải là cả con người của tôi. Tôi đưa tay lên trên ngực trái của mình, nơi đây văng cả và sợ mặt, chúng đã khắc in sâu tôi. Nếu như tôi vứt bỏ nó, không phải là càng ti tiện hơn hay sao chứ? Tôi còng khóe miệng, trong đầu nghĩ rằng là phải chấm dứt càng nhanh càng tốt. Không do dự gì nhiều, tôi đưa cái cổ tay lên. Cơ thể này từ khi nào đã nhiều thịt hơn trước vậy à? À, thì là Tiểu Khải. Ngẫm lại thời gian tôi và em ở bên cạnh nhau, em ấy chăm sóc cho tôi, lại còn hơn chính là tôi chăm sóc em ấy. Quan tâm như vậy, ôm nhu như vậy, tôi cứ nhiên lại đánh mất nó đi. Thật đáng chết mà. Tôi tiếp tục một trận kích động, hung hăng đè cái lưỡi dao hạ sát vào trong cổ tay của mình, cứa sâu thành một đường dài, cắn môi nhẫn nhịn. Đau quá, buông con dao, tôi thở hồng hộc nhìn máu đỏ sẫm tràn lan ra. Đầu choáng váng, tôi lập tức ngã nhào xuống mặt đất. Cảm nhận tim của mình đập rất là nhanh, nhanh đến nỗi tôi muốn bóp nát trái tim của mình. Hơi thở yếu ớt, mọi thứ trước mắt của tôi dần mờ nhạt đi. Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống. Chỉ có thể chết ở cái nơi rách nát này, tôi mới có thể an nhàn mà đi xuống địa ngục. Cái chết như vậy là quá nhẹ nhàng rồi đi. Trong giấc mộng đen tối, tôi nghe thấy cái âm thanh của Tiểu Khải và Sở Mặt không ngừng gào thét gọi tên của tôi. Quả ra là chết rồi, có thể nghe thấy cái thanh âm của người mình yêu thương lần cuối cùng. Thực hạnh phúc mà. Hạ Nghiệt, Hạ Nghiệt à, Hạ Nghiệt. Một màn đen kịch bao trùm lấy tôi, đột nhiên một cái đốm trắng phát ra lan tỏa khắp nơi. Tôi cứ nhìn lẻ loi ở một cái nơi trắng xóa lạnh lẽo, kinh ngạc nhìn quanh. Đây chính là thiên đường hay là địa ngục chứ? Phía trước là một tầng sương mù dày đặc, âm vang của ai đó đang gọi tôi. Tôi vội vã chạy tới. Tiểu Khải đang mỉm cười với tôi. Nhìn thấy em, tôi xúc động không nói nên lời, chỉ rơi lệ mà ôm lấy em. Em ôm chặt lấy tôi không buông. Hơi thở nóng nổi của em đập phả vào trong cổ của tôi, thật ấm. Em buông tôi, lau nước mắt cho tôi, ôm vô hôn môi tôi. Em nói, Hạnh Nghiệt à, em xin lỗi, trở về với em đi anh à. Tiểu Khải à, em cũng hận anh sao? Em yêu anh, Hạnh Nghiệt à. Bàn tay đang ôm lấy Tiểu Khải đột nhiên lại xuyên qua cái cơ thể của em. Tôi hốt hoảng mà nhìn em. Trước mắt của tôi chính là một Tiểu Khải trong suốt, rồi dần dần tan theo mây khói. Tiểu Khải à, đừng đi. Tôi điên cuồng quơ tay loạn xạ, muốn tìm kiếm cái thân ảnh của em. Trong lòng lại không ngừng lo sợ không thể gặp được em nữa. Tôi liều mạng mà khóc lớn, bất lực quỳ xuống, ôm lấy ngực của mình co thắt. Một bàn tay to lớn từ phía sau đưa đến trước ngực của tôi, ôm lấy cả cơ thể của tôi. Lưng tỏa ra nhiệt độ nóng hổi, thanh âm trầm thấp vang lên ở bên tai. Đừng khóc mà. Tôi cả kinh xoay người lại, sợ mặt đang trầm tĩnh nhìn tôi. Hai tay của tôi run rẩy, đưa lên chạm vào trong cái gương mặt của anh. Nóng quá, tôi nức nở, thanh âm không được rõ ràng mà mở miệng. Sợ mặt à, là thật sao? Ừ. Anh giữ chặt tay của tôi, không vui không buồn mà trả lời. Sợ mặt à, em đau quá. Anh ôm lấy tôi thật nhẹ nhàng, vươn tay xoa xoa cái mái tóc của tôi, ôm nhu hạ xuống một cái nụ hôn lên trên vầng trán của tôi. Anh nói, sẽ không đau nữa đâu. Sơ Mặc à, anh rất là hận em, có phải không chứ? Anh yêu em, Hạ Nghiệt à. Anh dứt lời, đột nhiên choang một tiếng. Anh tựa như một cái tấm kính bị vỡ thành từng mảnh, vương vãi xung quanh. Tôi bị dọa cho đến phát sợ, điên cuồng nhặt lê từng cái mảnh vỡ ở trên nền đất. Không, Sơ Mặc à. Tôi chính là sợ đến toàn thân run rẩy. Không được, tôi muốn nhìn thấy em, tôi muốn được ở bên cạnh anh. Tôi đã sai lầm thực rồi. Mảnh vỡ thủy tinh giống như nghe được tôi đang gào thét, đột nhiên bay lên trên không trung, rồi vung xuống, không ngừng chém vào trong cổ tay của tôi, cứ thật sâu, thật dài. Tôi đau đớn mà thét lớn lên, đè lấy cái cổ tay ứa đầy máu. Kinh sợ đến mức tôi lập tức trợn mắt tròn ra. Trước mắt của tôi chính là trần nhà màu trắng, thanh âm bên tai chính là tiếng tít tít quen thuộc. Tôi thề bản năng xoay đầu, phát hiện ra cổ tay đang truyền nước biển, còn cổ tay bên kia lại được băng bó thật là kỹ lưỡng. Thẫn thờ ngồi dậy, rút cái ống truyền nước ra. Tôi rời khỏi giường, mở cái cửa phòng bước ra ngoài. Tôi mờ mịt lên từng bước về phía trước. Qua cái dãy hành lang rộng lớn, tầm mắt của tôi đã bắt gặp được thân ảnh của hai người. Tiểu Khải đang ngồi bệt trên sàn nhà, tay ôm lấy đầu, vẻ mặt thống khổ. Còn Sơ Mặc kia, anh vẫn là an tĩnh ngồi ở cái hàng ghế chờ, vẫn là biểu tình lạnh lùng, nhưng mà hai tay của anh lại đang chặt vào nhau run lẩy bẩy. Sau mũi của tôi bất giác chực cay cay, đôi môi mấp máy muốn nói cái điều gì đó nhưng không thể nào mở miệng được. Chậm rãi lết chân tới gần, tôi đứng trước hai người. Qua lâu sau mới lên tiếng, Sơ Mặc, Tiểu Khải hả? Đáp lại tôi chỉ là một cái khoảng im lặng không phản ứng. Tôi bất đắc dĩ vươn tay muốn chạm vào anh, thật trớ trêu thay, bàn tay của tôi cùng với cái bờ vai rộng lớn của anh, chúng tựa như là một cái đám mây xuyên qua như là không khí. Tôi hốt hoảng rụt tay trở về, lại liều mạng mà chạm vào trong vai của anh, xuyên qua, lại một lần nữa xuyên qua. Anh như là không phản ứng, ngồi im trên ghế. Không, không thể nào. Tôi lùi hai bước, phát quản cùng cực, nhìn thấy cái cánh cửa phòng bệnh ở phía trước mở ra. Tiểu Khải và Sơ Mặc trong lúc này mới phản ứng, bộ dạng khẩn trương mà bước tới bác sĩ đang cởi khẩu trang ra. Thật xin lỗi. Khung cảnh im lặng chưa từng thấy, Tiểu Khải đột nhiên lại mở to hai mắt ra, sau đó là một hàng lệ, hai hàng lệ rơi xuống. Em bật cười, nhẹ lắc đầu. Vị bác sĩ thở dài nặng nề rồi rời khỏi. Tôi vẫn cứ đứng đó, ngay người nhìn em đang rơi lệ, tim bất chợt co thắt lại, đau đớn lên từng đợt. Em chạy vội vào trong phòng, quỳ trước giường bệnh khóc lớn. Em cầm lấy cánh tay và thân thể kia lay lay kịch liệt. Hạ Nghiệt, Hạ Nghiệt à, Hạ Nghiệt. Tôi kinh trợn hai mắt, cảm giác lo sợ mà bước từng bước vào trong phòng. Người kia, cơ thể kia, gương mặt trắng bệch kia, không phải là tôi hay sao chứ? Từng giọt lệ nóng ấm rơi trên gương mặt của tôi, ôm lấy mặt mình. Nguyên là tôi đã chết rồi, đã chết thật rồi. Em ôm lấy cái cơ thể của tôi vào trong lòng ngực, gào thét dữ dội. Chưa bao giờ tôi lại thấy em khóc nhiều đến như vậy. Em vẫn còn yêu tôi hay sao chứ? Em không căm hận tôi sao? Tiểu Khải, em xin lỗi, em xin lỗi mà, em sẽ không mắng anh nữa đâu. Về với em đi, em xin lỗi mà, Hạ Nghiệt. Tôi muốn khóc thật là lớn, muốn ôm lấy em, như là xa quá đi. Tôi và em hiện tại thuộc về hai cái thế giới khác nhau. Chỉ còn người âm và người dương không còn tồn tại nữa. Rầm rầm hai tiếng, tôi nghe thấy cái tiếng động lớn. Tôi thất thần nhìn ra bên ngoài. Trước mắt của tôi, anh không còn một sợi mặt an tĩnh, không còn một sợi mặt lạnh đạm, chính là một sợi mặt giả thú. Anh điên cuồng đập tay vào trong tường, sau đó ném cái lung tung mà hét lớn lên: tất cả các người là một lũ vô dụng! Nhiều vị bác sĩ chạy tới muốn ngăn cản anh ta, lại bị ta hung hăng mà vung nắm đấm chỉ lớn: một bài người mà cũng cũng không nói hay sao chứ hả? Đừng trách tôi không giết các người. Bảo vệ định lôi kéo anh đi, rốt cuộc cũng đã bị bác sĩ ngăn cản lại, tìm cho anh thuốc ngủ ngay cái bắp tay của mình, rồi lập tức anh ngất xỉu. Nè, báo cho bác sĩ Dư đi, chồng của cô ấy bị tăng huyết áp rồi. Vâng. Tôi đau lòng nhìn anh bị kéo đi. Anh tại sao lại vẫn quan tâm tôi chứ? Tôi chết đi, anh có thể có hạnh phúc mà, vì cái gì lại nói đi vì tôi chứ? Anh còn yêu tôi, có phải không chứ hả? Hóa ra khi tôi chết đi, người của tôi yêu thương lại càng thống khổ hơn, đau đớn hơn như vậy. Nhưng cho dù có nói cũng vô ích mà thôi. Tôi hiện tại chỉ là một bóng ma gian dạng ở nơi đây, không còn hiện diện ở trên thế gian này nữa. Tôi ngồi bên giường, nhìn anh yên lặng say giấc ngủ. Anh cứ tiều tùy như vậy, cũng chỉ tìm một cái kẻ hạ lưu như tôi. Mảnh đời này, tôi sẽ mãi theo dõi anh, từng ngày, từng bước, cho đến khi nào anh quên tôi, vứt bỏ hình bóng của tôi ra khỏi tâm trí anh. Tôi vẫn sẽ dõi theo anh. Sợ mặt à? Nước mắt chực rơi, tôi cúi đầu, mặc dù là biết không thể, nhưng tôi vẫn muốn được một lần cuối cùng, được hôn lên trên mặt của anh, đặt lên trên bờ môi của anh, không cảm giác, không tư vị, nhưng ngọt ngào lắm. Người vợ của anh bước vào, cô ấy nắm lấy tay của anh, rơi lệ còn nhiều hơn cả tôi. Cô ấy nói: anh tại sao lại như vậy chứ hả? Anh yêu Hà Nghị đến mức phải như vậy hay sao? Sợ mặt à? Tôi chỉ biết cười khổ. Sau ngày hôm nay, Hà Nghị sẽ không còn nữa, không còn phiền đến cô nữa, như tiền Mỹ à. Lặng lẽ bước ra ngoài, bàn chân nặng nề đi đến cái khu nhà xác. Nơi đây vốn dĩ là rất lạnh, tôi cương nhiên không một chút cảm giác. Phải à, tôi đã chết rồi. Em vẫn cứ ngồi thẫn thờ ở đó, vẫn không chịu buông cái đôi tay của tôi ra. Đôi mắt em đỏ ửng, bọng mắt nổi sâu. Em khóc nhiều như vậy hay sao chứ? Tiêu Khải à, có phải hay không, chính là tôi hại em chứ hả? Đúng là yêu nghiệt, chỉ có thể dành cho tôi. Ngay cả khi chết hay là sống, bản thân của tôi vẫn có thể gây tổn thương đến người mình yêu. Chỉ bằng nếu như tôi không được sinh ra, anh có thể là vẫn vui vẻ cùng với Dư Thiên Mỹ. Còn em, hẳn vẫn là một cái tên thiếu niên cao ngạo, lưu manh mà bá đạo đi. Tôi bước đến gần em, hà một cái nụ hôn nhẹ lên trên gò má của em. Em đột nhiên phản ứng, nhìn chằm chằm vào cơ thể của tôi. Có một chút bồn chồn, tôi lặng lẽ quan sát cái biểu tình của em. Em đưa tay lên trên gò má, chạm trúng cái nơi mà tôi vừa hôn. Em đã nhìn tôi trên giường, nói: Hạ Nghị ạ, anh đang ở đây, có phải không chứ? Tôi kinh quản mà nhìn em. Như thế nào là như vậy chứ? Tôi không phải đã chết hay sao? Em lại ủ rũ cùng vai xuống, cười khổ nói: như anh nhiều quá đi. Em rốt cuộc cũng đã gặp ảo giác rồi. Tôi kìm nén nước mắt, đưa tay che lấy miệng của mình. Tim tôi đau quá. Tiểu Khải à, vẫn biết là anh ngoan cố, không có muốn rời xa tôi. Ở lại để với em, chỉ càng khiến cho tôi thống khổ và tôi âm thầm rời đi. Con người của tôi chìm vào trong một mảng trắng xóa. Ngày tôi mất được một tháng, tôi trở về, nhìn tên của chính mình ở trong đám mồ kia, không cảm xúc. Xa xa kia, bóng em cứ nhẹ nhàng bước tới, tay cầm bó hoa lớn đến trước mộ của tôi. Hà Nghiệt à, em tới thăm anh đây. Anh có khỏe không chứ? Gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của em, lộ rõ ra cái đôi mắt trầm buồn của em. Em hạ cái bó hoa xuống, thắp cho tôi một cây nhang. Em quỳ hai đầu gối xuống, chắp tay mà cầu nguyện cho tôi. Anh còn nhớ không? Là em tặng anh đó. Ngày đó, em có nói là về nhà sẽ hướng dẫn cho anh. Không ngờ, em lại quên bén ngất đi. Em lấy cái chiếc điện thoại di động cảm ứng của tôi từ trong túi áo ra, rồi cười khổ kể lại. Hà Nghiệt à, em rất là nhớ anh đó. Nếu anh có ở đây, là mới cho em biết một tín hiệu đi. Em thực sự là nhớ anh lắm. Em cúi đầu, hai tay cầm điện thoại run lẩy bẩy. Tôi hiện tại nước mắt cạn khô rồi. Nào chính xác hơn, hồn ma làm sao có thể khóc được nữa chứ. Tôi chỉ đau lòng nhìn em, cho em một tín hiệu. Điện thoại di động của em vang lên. Em cầm lấy kinh ngạc mà nhìn vào màn hình điện thoại. Chính là số điện thoại của tôi. Em tựa như là không thể nào tin vào chính mắt mình được nữa. Khẩn trương cầm lấy điện thoại của tôi. Màn hình điện thoại của tôi trống không. Em đưa tay bắt máy. Thanh âm run rẩy nói: Hạ Nghiệt à. Gió mạnh kéo tới, một không khí lạnh lẽo. Đáp lại em chỉ là cái tiếng gió ào ào nơi đây. Tôi biết là tôi không thể làm gì khác, chỉ có thể quan sát em nắm chặt điện thoại. Em cười khổ: Xin cảm ơn anh. Như vậy đã là đủ rồi. Hà Nghiệt à, em yêu anh. Hôm nay anh tới, đương nhiên lý do chính là đến thăm tôi. Anh đi một mình, không có bên cạnh cả. Trên tay của anh cũng cầm một bó hoa. Vẫn cái bộ dạng toát ra cái vẻ lạnh lùng ấy, anh nhẹ nhàng bước đến trước mộ của tôi, trầm mặc cả một hồi lâu, rốt cuộc mới cúi người xuống đặt bó hoa, rồi thở dài nói: Hey, cũng được một tháng rồi nhỉ. Tôi nhìn anh chăm chú, hạ mi mắt xuống. Một tháng là khoảng thời gian rất là dài đối với tôi. Không được ở bên cạnh anh, không được cùng anh trải qua cái giây phút vui vẻ, đã đủ khiến cho tôi tuyệt vọng lắm rồi. Hà Nghiệt à, em có biết không? Anh biết tôi hôm đó em đã bên cạnh anh. Mới đầu anh cứ ngỡ rằng mình chỉ nằm mơ mà thôi. Nhưng thật không ngờ đôi môi của em vì cứ ấm áp như vậy. Thì ra anh mới lại cảm nhận được tôi bên cạnh anh, mặc dù là tôi không hề hiện diện trước mặt của anh. Tôi im lặng tiếp tục nhìn anh, tìm nhói lên cả một trận nhói đau. Em đừng lo mà, anh đã đăng cãi không có ghét bỏ em đâu. Chúng ta đã nói chuyện rõ ràng rồi, anh chấp nhận tình cảm em đã dành cho anh và cho cả Giang Khải. Chỉ cần em yêu anh, như vậy đã là đủ rồi. Chính là chúng ta đã đến với nhau quá trễ. Anh cười khổ, rồi ngẩng đầu nhìn lên trên di ảnh của tôi trên đám mồ. Anh nói: Ở bên đó em có hạnh phúc không chứ, Hà Nghiệt? Anh hỏi tôi một câu, tôi lại kinh ngạc vạn lần. Tâm tình của tôi hiện tại là bối rối, nhưng không thể nào phủ nhận rằng anh nói như vậy là muốn tôi quay về, muốn tôi trả lời. Tôi không cảm thấy hạnh phúc một chút nào hết. Tôi nhớ anh đến da diết, nhớ em tột cùng. Làm sao tôi có thể hạnh phúc được chứ? Nếu như không, xin em hãy quay về đi. Anh ngẩng đầu, nhìn lên trên bầu trời rộng lớn, nhắm hai mắt lại, gió lạnh thổi tới. Anh lại đột ngột mở mắt, biểu tình nghi hoặc nhìn quanh. Tôi cả kinh nhìn anh, liệu có phải anh đang biết được cái điều gì chăng? Ánh mắt của anh đột nhiên dừng lại cái nơi tôi đang đứng. Tôi có một chút sừng sốt, nhìn anh từng bước đi tới, rồi đứng trước mắt của tôi. Tôi đọc suy nghĩ ở trong đầu của anh, quả thực là khiến tôi bất ngờ mà. Chỉ có nơi này, gió không thổi. Có phải không, em đang đứng trước mặt của anh chứ hả? Hà Nghiệt. Anh mặt chúng tôi chạm nhau, nhưng có lẽ anh không có thấy được tôi. Anh chỉ biết tôi đang ở bên cạnh của anh. Tôi vươn tay muốn chạm lên trên cái gương mặt kia. Khoảnh khắc khi mà bàn tay của tôi chạm vào mặt vào, hơi khói xanh phả ra, ngăn chặn cái thế giới của chúng tôi. Thực đau quá. Anh cúi đầu im lặng, không nói một lời nào, mà xoay người bước đi. Anh nhìn mẫu của tôi một lần cuối, sau đó ly khai. Tôi nhìn bóng lưng của anh rời khỏi, suy nghĩ lại cái câu nói của anh, tự hỏi chính mình rằng, lẽ nào tôi đã lựa chọn sai hay sao chứ? Hồn của tôi bay vào một cái cõi sương mù trắng xóa. Phía trước một người phụ nữ xuất hiện trước mặt của tôi. Cô đang mỉm cười, còn tôi thì ngây ngốc nhìn cô ấy. Chờ cái người phụ nữ kia nhẹ nhàng bước tới. Cô là... Hà Nghiệt à? Cô biết tôi sao? Tôi kinh ngạc. Con đã lớn như thế này rồi hay sao chứ? Người phụ nữ âu yếm vuốt chạy cái mái tóc của tôi. Hốc mắt có một chút ửng đỏ. Cô là ai? Là mẹ đi. Hà Nghiệt à? Tôi cau mày nhìn cái người phụ nữ trước mắt, khẽ lùi bước. Tôi kịch liệt lắc đầu. Nô dối. Mẹ biết là con đang hơn mẹ. Mẹ thực sự rất xin lỗi con. Cô rơi lệ, từng bước mà đến gần phía tôi. Tại sao? Gương mặt sao chứ? Tôi cố gắng bình tĩnh lại, kinh ngạc mà nhìn cái gương mặt khác lạ của ngày xưa của mẹ tôi. Là tại mẹ ích kỷ. Mẹ chỉ thích giàu sang, vẻ đẹp. Gương mặt này của mẹ đã thay đổi rất là nhiều rồi. Bà tại sao lại đây chứ? Nơi đây chỉ dành cho giới âm thôi. Không lẽ? Phải. Lúc con 10 tuổi, mẹ đã chết rồi. Người phụ nữ tự xưng là mẹ đau khổ nói. Tôi cúi đầu, không có mặt quàng. Đã gần 14 năm nay, tôi và mẹ chưa từng gặp nhau. Không đúng, là mẹ đã nhẫn tâm bỏ tôi mà đi. Nhưng tôi không ngờ ông trời rồi cũng có mắt, lại để cho tôi gặp mẹ ngay tại cái nơi này đây. Người phụ nữ đã kể lại sự tình cho tôi. Thì ra, năm tôi 8 tuổi, mẹ bỏ tôi đi để theo một cái người đàn ông giàu có. Vì yêu thích cái đẹp, bà đã phẫu thuật cái gương mặt hai năm sau trở về. Vì cái tác dụng của cái việc phẫu thuật thẩm mỹ, người đàn ông đã ghét bỏ mẹ của tôi, đi tìm người phụ nữ khác. Mẹ đã nhảy lầu tự tử ngay sau đó. Mẹ kể lại trong nước mắt, mẹ nói là mẹ hối hận vì đã rời bỏ tôi, không yêu thương tôi. Gặp tôi ở cái thế giới âm này, mẹ đau lòng lắm. Mẹ ở đây đang luôn cầu nguyện cho tôi, rằng tôi sẽ được ai đó yêu thương, quan tâm tôi thật lòng. Chỉ vì cái sự đời đưa đẩy khiến cho tôi phải tuyệt vọng mà dứt bỏ đi cuộc đời. Hà Nghiệt à, con có cảm thấy hối hận khi mà sai người con yêu không chứ? Tôi trầm mặt cúi đầu. Thực ra tôi không phải là hối hận đâu, mà chính là rất đau khổ. Tôi yếu đuối, không biết đối mặt với nó, chỉ biết âm thầm mà rơi lệ, chấp nhận cái sự thật nghiệt ngã. Tôi đã lựa chọn sai rồi, không thể nào vãn hồi. Có phải không chứ? Vậy ra bỏ đối với con chính là quan trọng như vậy sao? Mẹ ôm nhu cười với tôi, nắm lấy cái bàn tay của tôi nói. Bởi vì quan trọng, tôi mới quyết định dạy dục như vậy đó. Hà Nghiệt à, cuộc đời của con chưa hẳn là kết thúc đâu. Hãy nhắm mắt lại đi, yên bình mà ngủ một giấc sâu. Những cái thứ mà con đang cần chính là đeo ngay trước mắt của con đó. Đừng đánh mất nó một lần nữa. Nghe lời của mẹ đi. Mẹ đi đây. Tạm biệt con. Mẹ đưa tay che lấy cái đôi mắt của tôi. Tôi chìm vào trong bóng tôi không một lối thoát. Cảm thấy lòng người của mình co thắt khó chịu. Sau đó chính là phập phồng liên hồi. Tôi ra sức dãy dụa muốn thoát khỏi cái bóng tăm hắc ám kia. Sau một hồi mất đi bình tĩnh, tôi lại thả mình vào trong không gian yên bình, nhẹ nhàng hít thở, từ từ mở mắt ra. Tôi yếu ớt hô hấp, bất lực mà nhìn xung quanh. Gương mặt của em ngay trước mắt của tôi. Tôi phát hiện ra hốc mắt của em ửng đỏ, trên gò má vẫn còn lưu lại cái giọt nước mắt. Dường như là nhìn thấy tôi, em có một chút kinh ngạc, run rẩy mở miệng. Hà Nghiệt à. Nói xong, em liền vội vã xoay người chạy đi. Chỉ còn lại tôi vẫn cứ đang suy yếu. Một lần nữa, tôi lại nhắm mắt thiếp đi. Không hiểu sao, nước mắt hạnh phúc lại rơi xuống. Lúc tôi tỉnh dậy, thân thể mặc dù là vẫn có chưa lên mẫn hẳn, nhưng biết bản thân của mình đang nằm ở trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nơi đây xông lên trên khóe mũi, khiến cho tôi không nhận được liền hô hấp nhanh. Em đã chạy tới, đeo cái máy trợ hô hấp vào cho tôi. Chờ khi tôi hô hấp ổn định, em cười nói. Hà Nghĩa, anh nhận ra em chứ? Tôi vẫn cứ bất động, cơ thể chưa có lần nào mệt mỏi và nặng nề đến như vậy. Em nắm lấy tay của tôi, vươn tay vuốt lại cái mái tóc đậm mồ hôi của tôi, thở phào nhẹ nhõm nói. Tạ ơn trời, anh như là còn sống. Căn phòng trong lúc này nó yên lặng đến mức là chỉ có thể nghe thấy cái tiếng tít tít của máy đo nhịp tim. Tôi đưa ánh mắt đau khổ mà nhìn em, khẽ rơi lệ. Không sao rồi. Nè, ngoan, đừng khóc mà. Em ôm nhu, lau nước mắt cho tôi, cúi người ôm tôi vào trong lòng. Tôi an tâm, thầm mỉm cười ở trong lòng. Sau đó, lại là một cái đợt mê man buồn ngủ. Một lần nữa, tôi lại thả mình vào trong giấc ngủ sâu. Ngủ được bao lâu, tinh thần của tôi lại bắt đầu minh mẫn trở lại. Tôi cũng đã tỉnh. Chẳng qua, chỉ là làm biến mở mắt mà thôi. Bên tai của tôi chính là thanh âm của bác sĩ và Tiểu Khải. Còn có sợ mặt, rốt cuộc thì cái cuộc trò chuyện của họ cư nhiên tôi đã nghe hết toàn bộ. Thì ra, lúc mà tôi được Tiểu Khải và Sơ Mặt phát hiện kịp thời, nên đã đưa tôi vào trong bệnh viện. Sau 2 ngày chống chọi với cái hơi thở cuối cùng, tim của tôi đã ngừng đập. Chính là ngày hôm nay, tôi đột ngột tỉnh lại. Mọi người đã hết sức kinh ngạc, nghĩ rằng trường hợp của tôi chính là vô cùng hiếm có. Chờ khi mà bác sĩ rời khỏi rồi, tôi mới từ từ mở mắt, nhìn thấy Tiểu Khải và Sơ Mặt biểu tình phấn khởi nghênh đón tôi, chết đi sống lại. Quả thật chính tôi cũng lại cảm thấy thức hạnh phúc. Trong đầu của tôi lúc này lại bất chợt nhớ đến cái hình của mẹ. Tôi thầm nói cái lời cảm ơn mẹ. Nghe lời mẹ là phải trân trọng sinh mạng của mình, cuối cùng của chính mình đây. Hà Nghiệt à, anh đã hôn mê 1 tuần nay rồi đó. Hiện tại là cảm thấy tốt hơn chút nào chưa? Vì hiện tại vẫn là còn đeo cái máy trợ hô hấp, tôi đành phải yếu ớt gật nhẹ đầu, đưa mắt nhìn lướt hai người. Trong lòng tựa như là trải qua một cái cuộc cảm xúc ấm áp chưa từng thấy. Nè, em đi mua điểm tâm. Giờ anh gầy như đi nhiều quá rồi đó. Em rút về cái mái tóc của tôi, khẽ đặt cái nụ hôn lên trên bàn trán của tôi một cái, rồi ly khai. Căn phòng lúc này chỉ còn lại có mình tôi và Sở Mặt. Tôi có một chút khẩn trương, muốn ngồi dậy nói chuyện với anh, nhưng lại không thể nào ngăn cản được tứ chi bất động, chỉ có thể rên rỉ vài tiếng ư ư yếu ớt. Đừng động chứ. Anh ngồi xuống ngay tôi mở miệng, sau đó trầm mặt nhìn tôi, nhẹ nhàng sờ vào trong gò má của tôi. Anh nói, em xem kìa, chỉ còn có mỗi da bọc xương thôi, có đáng không chứ? Ngữ điệu của anh đầy trách móc, nhưng mà động tác lại không hề ngừng lại. Thậm chí anh lại còn nắm lấy tay của tôi, thở dài. Anh cúi đầu ăn năn mà mở miệng, thực xin lỗi em. Tôi dùng cái ngón cái cào cào vào trong lòng bàn tay của anh, lắc đầu nhìn anh, muốn nói với anh rằng anh không hề có lỗi. Cô Hồng lúc này nghẹn lại. Tôi liều mạng mà ho khan dữ dội. Anh thức kinh vút nhẹ cổ của tôi, sau đó đỡ tôi ngồi vào trong lòng ngực của anh, thật là cẩn thận cởi ra cái máy trợ hô hấp, lấy đi nước trên bàn giúp cho tôi uống. Nè, không sao chứ? Tôi gật nhẹ đầu, đưa cánh mắt ngẩng lên nhìn anh. Chúng tôi va chạm ánh mắt, trầm mặc không nói gì. Anh hơi cúi đầu, chậm rãi ghé sát môi của tôi. Tôi theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại, chờ đợi cái khoảnh khắc từ rất lâu. Hờ Nghiệt à? Thanh âm của Tiêu Khải vang lên. Tôi kinh quạc mở to hai mắt, tròn mắt mà nhìn sợ mặt. Anh cũng lại đang bối rối, quay sang nhìn Tiêu Khải, đang đen mặt nhìn cái tình cảnh thân mật của chúng tôi. Lập tức đặt tôi ngồi tựa lưng vào trong cái thành giường, hờ nhẹ vài tiếng. Tôi hổ thẹn cúi đầu, lo sợ Tiêu Khải đang nổi giận mà hờn dỗi. Bởi lẽ chuyện ba người chúng tôi chẳng qua chỉ là qua là biết được mà thôi. Nhưng mà vẫn chưa có hoàn toàn nói chuyện rõ ràng, e rằng chỉ khiến cho Sơ Mặt và Tiểu Khải mâu thuẫn kéo dài đi. Tôi nhìn Tiểu Khải tối sẫm mặt mày mà bước tới, hôn hăng, đặt caramel lên trên bàn, lại lén lút đưa ánh mắt nhìn Sơ Mặt. Cảm giác bối rối lại dấy lên, khiến cho sức khỏe của tôi cũng mê lay theo. Liền có một chút hoang mang mặt đầu óc. Ui! Tiểu Khải nhanh tay đỡ lấy tôi, đưa tay sờ trán của tôi, ngữ điệu đưa lo lắng, đưa trách móc mà nói. Anh kêu, anh dạy dục làm cái chuyện lợi như đó. Nếu như lúc đó em mà tới không kịp, anh xem là hiện tại có được chúng ta ở đây chăm sóc cảnh không chứ? Tôi giả vờ là lạnh lùng nhìn em, thanh âm là đàm nói. Vậy thì nếu như chết đi, không phải em không có cần ở đây để mà tốn công chăm sóc anh sao chứ? Cái gì chứ? Anh đó, thử nói lại lần nữa đi. Em nổi giận mà quát mắng tôi. Tôi không hề trách cứ em, ngược lại trong lòng lại cảm thấy cảm động cùng với ấm áp đến không thôi. Chỉ là cười lễ lệ. Ừ, là do anh ngốc thôi. Nè, bây giờ em muốn biết hay sao chứ? Sơ Mặt đột nhiên lại lạnh lùng lên tiếng. Tôi được ánh mắt nhìn anh, lại bắt gặp được cái đôi mắt băng lạnh kia. Tôi nhìn vào cái tình cảnh trước mắt, thì ra tôi cũng được yêu thương nhiều như vậy. Cảm giác thật là mông lung khó tả. Bây giờ khi nghĩ lại, thời điểm mà bản thân lựa chọn cái con đường chết chóc, quả thật là ngu xuẩn đi. Thực xin lỗi hai người. Muốn xin lỗi, anh trước hết là phải bản thân của mình trước đi. Sau đó mới nghĩ đến cái việc yêu chúng ta. Ok. Tôi gật đầu, khóe miệng hơi cong, lộ rõ ra cái ý cười. Em cũng mỉm cười nhìn tôi, vươn tay ra xoa xoa đầu của tôi. Chỉ có anh vẫn là cậu dạng như cũ ấy. Nhưng tôi biết sâu trong đáy lòng của anh đã yên tâm được phần nào. Hạ Nghiệt vừa tỉnh dậy chưa được 2 ngày, nên sức khỏe vẫn là chưa có khỏi hẳn, cần phải truyền nước biển với máu nhiều hơn. Bên cạnh của cậu vẫn luôn có Văn Khải và Sơ Mặt quan tâm chăm sóc mỗi ngày, tinh thần cũng trở nên tốt một chút. Thời gian ở bên cạnh Hạ Nghiệt chăm sóc cậu khá dày, ảnh hưởng đã không ít đến cái việc học và cái công việc của Văn Khải cùng với Sơ Mặt. Hạ Nghiệt đồng thời cũng đã có một chút áy náy, kêu bọn họ cứ là buổi tối đến thăm là được rồi, không có cần là phải đến thường xuyên. Nhìn Hạ Nghiệt cơ thể vốn suy yếu, còn chưa kể đến cái vết cắt ở trên cổ tay vẫn chưa khép miệng lại, thỉnh thoảng cũng khiến cho cậu đau nhức nên bất tỉnh. Văn Khải và Sơ Mặt không có cam lòng, liền lén lút mà phân ca thay nhau đến bệnh viện chăm sóc cho Hạ Nghiệt. Cứ như vậy, mỗi buổi sáng Văn Khải đi học, thay vào đó chính là Sơ Mặt sẽ tới bệnh viện từ rất là sớm, giúp cho Hạ Nghiệt vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng, rồi đưa cậu ra ngoài khuôn viên dạo chơi. Đến tối y lại đến công ty giải quyết cái công việc của mình. Văn Khải cạnh Hạ Nghiệt suốt ngày cho đến sáng, ngay cả vật dụng đồ đạc của chính mình hắn ta cũng mang theo, thuận tiện là khỏi cần phải cái việc trở về nhà. Văn Khải lo cho sức khỏe của Hạ Nghiệt như ăn cơm bữa, cứ tối đến lại là trèo lên trên giường ôm lấy cậu để mà sưởi ấm. Không ngờ ngày hôm sau lại bị bác sĩ phát hiện ra mà mắng cho một trận té tát, bảo là không có nên làm cái phiền bệnh nhân như vậy, đặc biệt là ở nơi cổ tay của cậu vẫn chưa có lành vết thương. Nếu như mà hắn ta bất cẩn đè lên trên cổ tay cũng là không biết là nguy hiểm như thế nào. Nghe bác sĩ nói như vậy, trong lòng của Văn Khải khó chịu đến không thôi. Vốn dĩ đã một tuần không có được nằm cạnh cậu rồi, vừa nghe cái lời khuyên của bác sĩ Hạ Nghiệt xong, Hạ Nghiệt đã lạnh lùng đuổi hắn xuống ghế sofa mà nằm. Hắn ta đương nhiên là không có chịu từ bỏ, cứ đến tối là chờ khi bác sĩ cho Hạ Nghiệt tiêm thuốc đầy đủ xong xuôi, lập tức khóa trái lấy cửa phòng rồi nhảy phọt lên trên giường, ôm lấy cậu chặt chẽ. Cho dù có nói như thế nào, cũng là giả vờ làm ngơ, miệng thì là tỉnh toán, còn cười tà khoái chí. Hà Nghị nhìn hắn ta bướng bỉnh, tự nhiên là trẻ con, cũng không có phàn nàn gì cả. Ngược lại, lại còn cảm thấy hắn ta thực sự rất là đáng yêu nha. Không tự giác, liền chủ động hôn môi của hắn ta cuồng nhiệt. Sau đó thì co tròn người, nằm ở trong lòng ngực của hắn ta, an tâm mà đi vào trong giấc ngủ ngon. Hà Nghị xuất viện đến rất nhanh. Sau mặt đưa cậu trở về nhà an toàn, giúp cho cậu thu dọn đồ đạc. Cậu sợ sẽ lại tiếp tục làm phiền đến y, miễn cưỡng cố ý là đuổi y về. Nè, hôm nay đã làm phiền anh nhiều rồi, anh cũng nên về đi. Không lưu luyến anh hay sao chứ? Sau mặt bước tới, nhẹ nhàng để Hà Nghiệt vào trong lòng cái khuôn tường, rồi hơi thở nóng áp phả vào trong mặt của cậu. Không phải đâu, chỉ là giống dĩ dạo này chỉ là vì em thôi mà anh phải bỏ dở công việc rồi, còn có chuyện của vợ anh nữa. Hà Nghiệt thì là cẩn thận né tránh sợ mặt, thở dài trong miệng. Em không cần để ý đâu, anh và cô ấy đã nói chuyện với nhau rồi, chỉ cần là thời gian để có thể chấp nhận mà thôi. Sợ mặt trầm mặt mà nhìn Hà Nghiệt, khẽ vươn tay vuốt vuốt cái mái tóc của cậu, ôm nhu trấn an. Như vậy có ổn không chứ? Hà Nghiệt trong lòng vẫn là có một cái cảm giác lo sợ không thôi. Dường cái ánh mắt bối rối mà nhìn Sở Mặc, y có một chút bất hứng, ánh mắt lạnh đạm mà nhìn cậu. Vậy quá ra em muốn anh quay lại với cô ấy hay sao chứ? Không phải. Vậy thì cứ im lặng, mà bên cạnh qua đi, không cần phải suy nghĩ bất kỳ gì cái đề nào hết. Sở Mặc nhẹ nhàng buông Hà Nghiệt ra, rồi cúi đầu hôn lên trên cái bờ môi của cậu, bàn tay khẽ đặt ra phía sau thắt lưng của cậu vuốt ve, rốt cuộc rồi dừng lại ở hai cánh mông của cậu, không ngừng xoa nắng. Coi đã, ở đây không được đâu. Cậu vươn tay ra sau, ngăn cái bàn tay của y lại, đỏ mặt mà ngẩng đầu nhìn y khẩn trương. Tại sao chứ? Nhà của Tiêu Khải, này là không thể đâu. Vậy thì chúng ta đến khách sạn đi. Hà Nghiệt xấu hổ cúi đầu, tự như bị Sơ Mặt đoán trúng tâm ý của mình. Cậu liền đẩy y ra, miễn cưỡng mà mở miệng. Nè, em vừa mới xuất viện thôi, chờ vài người nữa đi, em cần phải có thời gian để suy nghĩ chứ. Suy nghĩ cái gì? Sơ Mặt nghiêm trọng liếc mắt nhìn Hà Nghiệt, thanh âm nặng nề nói. Em... Trong lúc mà Hà Nghiệt vẫn còn đang bối rối, không biết nên mở miệng ra làm sao, Sơ Mặt cương nhiên lại phát hiện ra hai gò má của cậu đã ửng lên. Biết trong đầu của cậu đang suy nghĩ cái gì, đi một phen mà cúi xuống, hung hăng hôn lên trên môi của cậu. Hà Nghiệt bị Sở Mặc hôn bất thình lình, lập tức mở to mắt đầy kinh ngạc, hai tay theo bản năng đặt trước ngực của y đẩy ra. Lại chưa đầy một giây, đã bị khống chế hai cái cổ tay của cậu giơ lên trên cao, tiếp tục thực hiện cái kỹ năng xảo hôn môi của mình. Sở Mặc vừa bắt đầu đã dùng lưỡi để mà khuấy động quanh mép. Hà Nghiệt không có cho cậu một cái chút phản ứng nào cả, sau đó lại là cuồng nhiệt mút lê cái đầu môi của cậu. Hà Nghiệt bị Sở Mặc hôn môi đến đầu óc đều tê dại, hai mắt không tự chủ được liền nhắm nghiền lại. Phát hiện ra Hà Nghiệt không còn phản kháng, Sở Mặc trong lúc này mới có thể buông hai cái cổ tay của cậu ta ra, ôm lấy thắt lưng của cậu, dán sát vào mình, tiếp tục nồng nhiệt mà hôn môi. Y dùng môi của mình mở môi của cậu ra, nhanh chóng lèn cái đầu lưỡi tiến vào, điểm hết cái nơi này cho đến nơi khác, sau cùng là cuốn lấy cái đầu lưỡi của cậu, trêu đùa đến không ngừng. Hà Nghiệt thuận theo Sở Mặc đáp lại lưỡi của y, hai tay vòng qua cổ của y, cùng với điên loạn khuấy động ở trong đầu lưỡi của y. Khẩu thủy cứ như thế mà theo khóe miệng của cả hai chạy xuống mép. Lúc buông Hà Nghiệt ra, Sở Mặc mới phát hiện ra môi của cậu bị dính chính mình hôn đến sưng phồng lên, khiến cho tim của y cũng đập loạn cả lên. Bộ dạng tở hồng hộc đầy cái quyến rũ kia, nó rất nhanh làm cho nơi khố hạ phía dưới ngẩng cao đầu. Sở Mặc không nói hai lời, đã hung hăng xoay người của Hà Nghiệt lại, ấn mạnh cậu vào trong tường, tay còn lại khẩn trương kéo quần của cậu xuống, lộ ra cái bờ mông trắng loãng, một lần nữa khơi dậy dục vọng của bản thân. Sở Mặc à, chậm đã. Hà Nghiệt nhìn Sở Mặc đi hiện tại chẳng khác gì là một cái con thú quan, hành động vừa mạnh bạo lại không một chút lưu tình, tâm không hiểu sao lại sợ hãi vừa xấu hổ. Sau đó cả một cái cổ vật to lớn tiến vào. Nơi kia lập tức kéo căng đến cùng cực, không nhịn được mà liền hét toáng lên. Đau, đau quá. Vốn dĩ đã lâu rồi Tiểu Huyệt chưa có bị xâm phạm, hiện tại lại bị sợ mặt tiến vào đột ngột, đương nhiên đã đau đến kéo đến. Hà Nghiệt sợ đến mức là cả thân run lẩy bẩy, trước mắt theo khóe mắt mà chạy xuống. Sợ mặt cả kinh mà nhìn Hà Nghiệt, phát hiện ra thì ra chính mình đã lâu không được chạm vào cái thân thể này, lại nhung nhớ đến như vậy. Hiện tại cậu đang ở ngay trước mắt của mình, đương nhiên cơ thể lại lập tức muốn cậu. Động tác bất tri bất giác lại hung bạo thêm một chút nữa. Y ngừng lại động tác, đợi khi mà Hạ Nghiệt thích nghi với cái công tịch của mình, bàn tay khẽ nâng cái gương mặt của cậu quay ra sau, nhẹ nhàng hôn lên trên môi của cậu, rồi hôn lên trên khóe cái mắt ướm lệ của cậu, ôm nhu nói: xin lỗi. Nè, anh nhẹ nhàng một chút, không để sao chứ hả? Hạ Nghiệt nổi giận rồi ngoảnh mặt đi, bộ dạng tự như là trẻ con giận dỗi mà sụp sịch vài cái, hai tay chùi lấy nước mắt ở trên mặt của mình. Sợ mặt đau lòng nhìn cậu, bộ dạng hối lỗi ngày hôm ấy, ôm lấy vai của cậu nói: em mà bỏ đi một lần nữa, anh sẽ thu bảo với em đó. Đừng đi nữa, ở bên cạnh anh đi. Hạ Nghiệt, Sợ mặt à. Hạ Nghiệt trúng đầu một trận, cái lời nói kia quả thực là như cầm một cái dùi đánh tan vào trong trái tim của cậu vậy. Trong lòng cả một cái cổ ấm áp cùng với hạnh phúc kéo đến, gò má cũng bắt đầu nóng hổi cả lên. Hạ Nghiệt còn chưa kịp mở lời, Sơ Mặc ở phía sau đã động thủ, chậm rãi mà di chuyển hồng tiến cái côn thịt vào trong. Cảm nhận được cái vật thể hình trụ nó vừa to lớn lại vừa nóng bỏng kia, Hạ Nghiệt không làm sao mà không siêu lòng. Cậu đưa hai tay chống lên trên tường rồi cúi đầu phát ra cái âm thanh rên rỉ: đừng mà. Vào sau thêm một chút đi. Hả? Đã muốn anh tiến sâu rồi hay sao chứ hả? Hà Nghiệt đỏ mặt quay ra sau nhìn Sở Mặt, chỉ là thấy cái biểu tình đầy khát vọng của y, lập tức nhanh nhẹn mà quay đầu, miễn cưỡng lạnh lùng mở miệng: không có đâu, chỉ sợ anh có chuyện mà thôi. Sở Mặt cười thầm ở trong lòng, y biết từ đó cho đến giờ cậu nói dối không hề có tác dụng, lại còn bày ra cái bộ dạng ngượng ngùng như thế này, quả thực là đáng yêu đi. Rốt cuộc nhìn không được, liền mạnh mẽ mà tiến nhập, thô lỗ đâm mạnh vào sâu tận bên trong của Hạ Nghiệt. Trong đầu thì lại nghĩ rằng dù là một lát thôi, cho dù cậu có van xin như thế nào cũng là tuyệt đối không buông tha. Chậm đã, em thì không nổi. Sơ Mặt à, rõ ràng là thích như vậy mà, lại còn dám mở miệng cho sao hả? Không có. Hai chân của Hạ Nghiệt trung chạy đến mức là muốn hơi nhuyễn, hạ thân đã bị chịu kích thích từ phía sau mà đã dựng đứng lên, thỉnh thoảng lại còn thấp thoáng vài cái giọt chất lỏng trong suốt đọng ở trên quy đầu, rồi từng giọt mà nhả xuống ở trên nền nhà. Em xem kìa, chính mình đây còn sắp là cao trào, em có muốn anh khiến cho em thoải mái không hả? Hả? Hà Nghiệt hơi nhỏ giọng trả lời, đôi cái mặt xoay người của cậu lại đối diện với y, cả thân thể ở trong chốc lát được bị y bế lên, hai chân bám trụ qua thắt lưng của y, tấm lưng kia lập tức dán sát vào trong cái khuôn tường chống đỡ, gõ thực là đã ngượng ngùng mà. Cồn thịt bị cái hậu huyệt ấm áp kia hút lấy đã khiến cho Sở Mặt nổi lên cả một cái trận khoái cảm đến phát điên. Một lần nữa lại tiến vào trong trụ sắp để cùng với xâm nhập, tốc độ ma sát một lúc đã trở nên nhanh hơn, làm cho cái hơi thở của cả hai dồn dập mãnh liệt. Hạ Nhiệt không chịu được cái sự kích thích, Tiểu Huyệt trĩ ra những cái dòng chất lỏng tinh khiết cứ liên tục rơi xuống trên sàn nhà, đồng thời lại còn cộng thêm cái sức ra vào điên cuồng của Sở Mặt đã tạo ra cái âm thanh nhớp nhép đầy dâm mỹ, khiến cho cậu cảm thấy xấu hổ tràn ngập. Sở Mặt à, quay đã, bạn có sang nhà rồi. Em muốn vào phòng tắm sao cháu chứ? Em muốn vào phòng tắm sao? Hà Nghị xấu hổ mà gật đầu, hai tay ôm chặt lấy cổ của Sơ Mặc, tùy ý để cho cô ôm vào trong phòng tắm. Cả hai tiếp tục cái cuộc mây mưa. Sau một trận làm tình đầy mây mưa nóng bỏng, Sơ Mặc cùng với Hà Nghị trần truồng mà ngồi trong bồn tắm. Y đằng sau ôm lấy cậu, đầu của cậu dựa vào trong lòng ngực của Y. Cả hai đã lâu rồi không có được ở bên cạnh nhau. Hiện tại ôm nhau ngồi ngâm mình trong đầm nước ấm rất là lâu. Rốt cuộc là một người đã lên tiếng trước. Hà Nghị à, em dọn sang ở nhà đi. Anh sắp sửa một căn nhà mới rồi. Chúng ta sẽ ở đó sống cùng với nhau. Không được đâu. Ở đây em còn có Tiểu Khải nữa. Em phải ở với em ấy. Em chính là không thích ở cùng với anh hay sao chứ? Sơ Mặc ủy khuất mà nhìn Hà Nghiệt, tâm tình khó chịu hỏi. Em không có ý đó. Cậu thở dài. Nếu vậy anh sẽ dọn đồ đạc sang đây, đỡ cùng với hai người có được không chứ? Hà Nghiệt vừa nghe có một chút kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Sơ Mặc, phát hiện ra y vẫn là cái bộ dạng nghiêm túc ấy. Cậu chỉ biết cúi đầu trầm mặc, lo sợ nếu như y ở đây cùng với cậu và Văn Khải, e rằng là sẽ thiệt thòi cho y. Nè, em đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Đợi khi Văn Khải đi học về, anh với cậu ấy sẽ bàn bạc sau. Nếu không được thì sao chứ? Thì sẽ bắt cóc em. Sơ Mặc nhìn Hà Nghiệt mỉm cười, dùng cái đầu cọ cọ lên trên cái vầng trán của cậu, ôm nhu hôn nhẹ lên trên trán của một cái. Nè, Tiểu Khải sẽ không dễ dàng bỏ cô qua đâu. Anh đỡ nó mà nó càng. Hà Nghiệt vung tay đánh nhẹ vào trong lòng ngực của Sơ Mặc, quay đầu không thèm liếc nhìn đến y, lại không hiểu sao sống mũi lại nổi hồi hồi cả lên. Dành theo cô ta hay là theo anh chứ? Y đặt cầm lên trên vai của cậu, sùng lên hỏi. Không biết nữa. Nói đi. Cả hai. Nói chuyện với em đó, anh thà đập đầu chết đi còn hơn kìa. Nghe thấy cái thanh âm của Sơ Mặc đầy giận dỗi, Hà Nghiệt liền vội vã mà xoay người hướng nhìn y. Trong đầu hiện tại thì lại thầm trách cái bản thân của mình có nên làm ra cái loại chuyện sến súa này không chứ. Nhưng rồi lại không thể nào ngăn cản được cái miệng mồm nặng nề thốt ra. Ui, em thôi anh là được rồi có phải không chứ? Tùy em thôi. Hà Nghiệt bực dọc mà lườm Sơ Mặc một cái, hùng hổ đứng dậy rời khỏi bồn tắm. Là lùng đói. Vậy anh ở đây một mình luôn đi. Sơ Mặc hơi cong cái khóe miệng, thật là không ngờ chính mình chỉ là giả vờ giận cho một chút thôi lại có thể khiến cho Hà Nghiệt nổi giận đến như vậy. Quả thật là hảo đáng yêu mà. Y cười thầm ở trong lòng, cũng theo cậu bước ra khỏi cái bồn tắm. Sơ Mặc giúp cho Hà Nghiệt thu dọn hành lý xong xuôi, trước khi đi lại còn luyến tiếc ôm chặt lấy cậu không chịu buông ra. Trong lòng vẫn cứ thấp thỏm lo sợ rằng cái khoảnh khắc mình xoay người trời đi còn một lần nữa mà rời khỏi y, lại càng nghĩ đến càng không có cam tâm. Hà Nghiệt nhìn cái bộ dạng hiện tại của Sơ Mặc không khỏi nhếch miệng cười, vội bụi ra đưa tay vuốt vuốt cái gương mặt của y, mỉm cười nói: em sẽ không rời xa anh nữa, anh đừng lo mà. Sơ Mặc trầm mi mắt giữ lấy cái cổ tay của Hà Nghiệt, sau cùng mới mở miệng mà lên tiếng: anh muốn ở bên cạnh của em, Hà Nghiệt à. Hà Nghiệt bị cái lời nói nghiêm nghị kia mà có một chút do dự, sau đó lại chăm chăm nhìn Sơ Mặc, ánh mắt trong chốc lát lại lập tức ủ trụ, nhẹ nhàng buông tay của mình xuống, nắm chặt cái bàn tay còn lại. Làm sao chứ? Em chỉ là thắc mắc thôi. Trước đây khi mà anh vẫn còn yêu Dư Thiên Mỹ đó, anh có nói những cái lời như thế này đối với cô ấy không chứ? Sơ Mặc vừa nghe đến đây liền tối sầm mặt lại, im lặng để mà nghe cậu ta nói tiếp. Và còn hai người đã có cái khoảng thời gian hạnh phúc nhất nữa, không hiểu sao lại cảm thấy ganh tị đó. Hà Nghiệp chưa kịp dứt lời, đột nhiên đã bị Sơ Mặc ôm lấy thắt lưng mà kéo sát mình vào y, hùng hằng hôn lên trên môi của cậu. Hà Nghiệp vốn đã quen Sơ Mặc hôn môi bất tình là như vậy rồi, cũng đã không có dãy dụa, ngược lại nhắm hai mắt cùng với y nồng nhiệt mà hôn môi. Y rời môi của cậu, di chuyển đến cổ của cậu, tham lam mà hôn xuống, hơi thở gấp gáp tựa như là bị thú quan chiếm lấy. Buông Hà Nghiệt ra, Sơ Mặc biểu tình tức giận mà nói: nè, anh chưa bao giờ hôn cô ấy mạnh liệt như vậy đó. Cũng là chưa bao giờ làm ra cái chuyện đó với cô ấy. Cũng chưa bao giờ suy tình với cô ấy. Đương nhiên, tất cả là anh chỉ đối với em một mình vậy thôi. Anh bảo em làm sao mới hết yêu em chứ.